Hình danh sư gia, chương 555, vung tiền như rác vì giai nhân. Gocchuyenaudio.com. Trăng sáng từ ngọn cây gian khích trùng ôn nhu địa quang, tiếp theo ti quang mang nhàn nhạt, người nọ ở đầu cầu đứng nghiêm thật lâu, lúc này mới đứng lên hướng bọn nha hoàn ở hạ nhân phòng đi tới một chiếc cửa sổ, người nọ dừng bước đứng ở trước giường, cũng không khom người đi xem, trong phòng không có ánh đèn, tất cả mọi người đã nằm ngủ, hành lang rất an tĩnh, trăng sáng nhu hòa chiếu sáng ở đây người trên bả vai, lúc này, cách vách trong viện tuần tra ban đêm mấy hộ viện vừa nói chuyện hướng bên này đi tới, người nọ cũng không có tránh né ý tứ, mà là thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, thấp cúi thấp đầu, giống như là đang trầm tư cái gì. Đột nhiên kia một người trong hộ viện phát hiện trên hành lang có một bóng đen, đang muốn tiếng thét, lúc này một thân ảnh từ dưới mái hiên nhẹ nhàng địa rơi vào kia hộ viện bên cạnh, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem miệng của hắn bưng kín. Mọi người dẫn đèn lồng vừa nhìn, phát hiện người nọ dĩ nhiên là Đồ Long, liền không dám động thủ. Kia một người trong nhỏ giọng nói: Đồ đại ca, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đồ Long nhỏ giọng nói: Đại nhân, mạng ta đến đây xem xét, các ngươi không muốn lên tiếng, xem một chút người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Mọi người vội vàng gật đầu, mọi người len lén địa núp một chỗ lùm cây sau, nhìn người nọ cử động, lúc này bên cạnh một cánh cửa mở ra, một nha hoàn mặc đồ ngủ dày địa duỗi cái lưng mệt mỏi, đại khái là muốn đi nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện bên cạnh đứng một người, nhất thời quá sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, lập tức chung quanh trong phòng sáng đèn, rất nhanh một chút nha hoàn khoác áo khoác cầm lấy đèn đi ra. Ngọc Cầm cùng Hoa Quế còn đang trong giấc mộng, đột nhiên nghe thấy có người kêu la từ trong mộng thức tỉnh. Thấy ngoài cửa đã là sáng trưng một mảnh, vội vàng mặc áo xuống giường, mở cửa ra vừa nhìn, Ngọc Cầm cùng Hoa Quế nhất thời sợ ngây người, chỉ thấy lỗ tai đang xả hồ hồ địa đứng ở trước mặt mình, phảng phất bị dọa giống nhau, ánh mắt mở thật to, cả người run rẩy, trong miệng nói: Ta, Hoa Quế tiến lên không khỏi phân trần đang muốn giơ tay đánh người. Đột nhiên phía sau có người quát to một tiếng: Dừng tay. Mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Đồ Long mang theo mấy hộ viện đã tới. Hoa Quế vội vàng tiến lên đối với Đồ Long nói: Đồ đại ca, ngài nhìn thấy cái này sắc lang đêm hôm khuya khoác đứng ở Ngọc Cầm tỷ cửa, nếu không phải là có người phát hiện còn không biết hắn muốn làm gì đây. Lỗ tai cấp đỏ mặt nói: Hoa Quế, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta không có, ta cái gì cũng không có sỉ nhục. Hoa Quế, ngươi là còn chuyện gì cũng chưa kịp sỉ nhục, bất quá không phải là ngươi không muốn, mà là bị người phát hiện, phi, còn là cái gì người đọc sách thật là kia cái gì. Cái gì trí thức quét rác, mọi người bị Hoa Quế bộ dáng làm cho tức cười, Đồ Long tiến lên đang nhan nói: Hoa Quế, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó, quản gia cùng chúng ta cùng đi ra tới tuần tra ban đêm, mới vừa đi tới các ngươi cửa cách vách nha hoàn tựu đi ra, ngươi không biết tình huống, kêu la cái gì. Hoa Quế vừa nghe, nhất thời cứng họng, lỗ tai cũng kinh ngạc địa nhìn Đồ Long, Đồ Long quay đầu hướng mấy hộ viện nói: Các ngươi nói có phải như vậy hay không? Mấy hộ viện thấy Đồ Long cũng nói như vậy, nơi nào còn dám nói không, vội vàng gật đầu nói phải. Ngọc Cầm đi tiến lên đây, nói: Đồ đại ca, gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao lỗ tai ở ta cửa gian phòng, các ngươi nhưng ở phía xa ngốc? Một bên nha hoàn cũng cảm thấy có đạo lý, không khỏi bàn luận xôn xao. Đồ Long cười, nói: Ta vốn là muốn đi theo tới, nhưng lỗ tai nói, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không ngủ được an ổn, sợ hai người tiếng bước chân đánh thức ngươi, người ta có hảo ý. Ngọc Cầm khẽ mỉm cười, nói: Chỉ sợ hắn không phải như vậy nghĩ. Lỗ tai vội vàng nói: Kia ngươi cho rằng ta muốn như thế nào? Ngọc Cầm hừ một tiếng, nói: Chó không đổi được ăn cứt, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Lỗ tai không nghĩ tới Ngọc Cầm có nói mình như vậy, nhất thời bi phẫn nói: Đồ đại ca cùng mấy hộ viện đi theo. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Hoa Quế một bên nói. Nhìn lén quá, Ngọc Cầm đắc ý nhìn lỗ tai cười, ai ngờ lỗ tai nói: Các ngươi trong phòng cảnh tối lửa tắt đèn, ta nhưng lấy nhìn thấy cái gì đây? Ngọc Cầm vừa nghe có chút lúng túng, nhất thời im lặng. Đồ Long, tốt lắm, bất quá là trường hợp biết, mọi người trở về đi ngủ đi. Ngọc Cầm, ngươi cũng không phải nhớ nhiều như vậy, ta cùng mấy hộ viện cũng đi theo, lỗ tai quả thật không có gì cả làm. Ngọc Cầm trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người đang muốn vào cửa, đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào lỗ tai lề diễu diễu nói: Quản gia thật là chuyên nghiệp a, giày cũng không xuyên, thấu tựu chạy đến tuần tra ban đêm, cũng không sợ trong bụi cỏ rắn cắn. Mọi người cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên lỗ tai chân không đứng ở nơi đó, Đồ Long tiến lên phía trước nói: Trời rất nóng, chân không bước đi thứ nhất mau lạnh, thứ hai cũng là không có thanh âm, như vậy cũng không phải vì ngươi suy nghĩ. Tốt lắm, cũng trở về đi thôi. Ngọc Cầm thấy không có được cái gì tiện nghi, không thể làm gì khác hơn là phất tay áo vào cửa đi. Đổ Long mang theo lỗ tai đi ra Hạ Nhân sân, sau đó nghiêm nghị dặn dò mấy hộ viện không được tiết lộ một chút tiếng gió, chờ hộ viện đi sau, lỗ tai lúc này mới quỳ xuống đất nói cảm ơn. Đổ Long vội vàng đem lỗ tai đờ dậy, mọi nơi xem một chút, thấp giọng nói. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi, đến lớn người nơi nào đây? Lỗ tai vừa nghe, lập tức sợ hãi, nói. Đồ đại ca, người mới vừa vì lỗ tai giải vây, lỗ tai cả đời khó quên, kính xin ngàn vạn không muốn đại nhân, ta không muốn bị đại nhân đuổi ra khỏi cửa, mời tin tưởng, ta mới vừa rồi thật không biết ta làm sao lại đến Ngọc Cầm cửa, hơn nữa ta không có gì cả làm, ta cầu, van xin van ngươi. Đổ Long, nhìn ngươi, ta nếu là không tin ngươi, ta cũng sẽ không đi ra ngoài vì nói chuyện với ngươi, có một số việc ta cảm thấy được có chút kỳ hoặc cho nên mới để cho ngươi cùng đi với ta thấy đại nhân, chỉ cần đem chuyện biết rõ ràng, ngươi mới sẽ không bị người không công địa oan uổng, biết không? Lỗ tai, chuyện gì kỳ hoặc, ngài nói ta bị oan uổng rồi. Đồ đại ca ta làm sao nghe không rõ đây? Đổ Long, tốt lắm, đi thôi, ta thật sẽ không hại ngươi, chúng ta bây giờ phải đi tìm đại nhân. Lỗ tai vẫn còn có chút do dự, nói. Nhưng là, Đổ Long lôi kéo lỗ tai cánh tay, nói, nơi đó có nhiều như vậy địa nhưng là, đi thôi. Lỗ tai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo Đổ Long đi. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com, Hàng Châu bên Tây Hồ Thượng Tô Hồng Lâu giảm chính là náo nhiệt lúc sau, một từ Tô Châu mua được gọi yêu nô 15 tuổi nghệ kỹ khuya hôm nay muốn cùng gọi giới kẻ cao nhất cùng đêm đẹp, ngoài cửa sổ thanh phong từ từ cửa sổ bên trong cũng là song song sói mắt lộ ra khát khao quang, dưới đài mọi người là phong lưu phóng khoáng địa công tử ca, mặc hoa lệ, xuất thủ bất phàm, trên đài đầu tiên là một tịch màn mành. Màu trắng nhạt tấm màn rơi xuống từ phía trên rơi xuống ngăn cách sói cùng dê, một khúc dịu dàng dài tiếng đàn sau, là một nôn nóng bất an tâm. Lão bảo Trương Mụ Mụ từ trước đến giờ am hiểu chính là chỗ này, hiện đem những nam nhân này khẩu vị treo ngược lên, treo ngược ở giữa không trung một chỗ ước chừng dài một thước rộng trên ván gỗ ngồi một mơ hồ có thể thấy được một bộ màu trắng quần áo cô gái, quần lụa mỏng ước chừng ba thước dài, gió thổi qua liền bay xuống trên không trung chập chờn, vẻn vẹn điểm này đã khiến cái này nam nhân tâm trí hướng về, hận không thể táng ra bại sản cũng muốn cùng nữ tử này điên loan đảo phượng. Trung đi ngọc thai, dưới đài rốt cục có người kềm nén không được lớn tiếng kêu lên. Trương Mụ Mụ, đêm đẹp một khắc trị giá thiên kim a, canh giờ không còn sớm, ngươi chừng mới bằng lòng để cho yêu nô đi ra ngoài để cho mọi người chúng ta thấy phương cho đây. Chính là a chính là, ra giới nha, bổn công tử có khi là tiền. Nói tiền tựu tục, có thể một lần yêu nô phương cho tiểu sinh chính là táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc a, cắt chua đi. Chính là thích tựu thì thích nữ nhân xinh đẹp, đó cũng là cho chúng ta nam nhân ngủ được, các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha ha, đúng, Trương Mụ Mụ, hiện tại khí trời mát mẻ. Chính là cùng giai nhân ôm nhau chung ngủ lúc a, ha ha ha ha. Dưới đài làm ầm ĩ, nói cái gì cũng nói ra, Trương Mụ Mụ đắc ý nhìn dưới đài những thứ kia như lang như hổ địa nam nhân, những thứ kia toàn động đầu người phảng phất đã biến thành bạch hoa hoa bạc ở trước mặt mình đung đưa. Trương Mụ Mụ hắng giọng một cái, đầu tiên là dùng trong tay địa khăn tay trên không trung huy vũ một chút, dưới đài rất nhanh yên tĩnh lại, nàng rất hưởng thụ. Này trong ngày thường ra vẻ đạo mạo bọn quân tử vừa thấy được mỹ nữ. Mọi người cũng biến thành nghe lời địa tiểu sử, mình có thể tùy ý chỉ huy bọn họ, để cho bọn họ hướng đông. Bọn họ tuyệt không đi tây, để cho bọn họ ra bao nhiêu bạc, bọn họ tuyệt không ít cho một tiền, cảm giác như vậy thậm chí so sánh với được rồi bạc còn muốn thoải mái một chút. Các vị đại nhân, công tử, xin Trương Mụ Mụ cho các ngươi nói, yêu nô hôm nay chỉ có 15 tuổi, này sinh nhật qua mới hơn 2 tháng, Mụ Mụ suy nghĩ một chút, hay là nữa hoãn một chút, nghĩ nữa lưu thượng 2 năm, một nũng nịu thân thể, nơi nào chịu nổi các ngươi. Này nam nhân địa hành hạ, ta xem nữa, mọi người hay là trở về đi thôi. Dưới đài địa người vừa nghe nhưng là không làm, kia một người trong thậm chí kích động địa muốn lên đài, nếu không phải trên đài có đả thủ, sợ là sớm đã có người mạnh hơn đoạt. Trương Mụ Mụ, ngươi cái chủ ý này hay là rất hay, đem các người mà địa hứng thú làm sau khi thức dậy còn nói tính ta xem ngươi là nghĩ bạc nghĩ điên rồi, chê chúng ta cấp không nổi ngươi muốn số lượng không được. Góc truyện audio.com, một hơn 20 tuổi nam tử vóc dáng cao lớn lên tuy nói không đông đảo, nhưng ăn mặc hết sức hoa lệ, bên cạnh còn có mấy người đả thủ khuôn người như vậy đứng, mọi người hung thần ác sát. Người bên cạnh nghe cái này công tử mở miệng, liền nói. Lý công tử nói rất đúng, Trương Mụ Mụ, ngươi không nên nữa kéo, ngươi nếu là kéo, mọi người không thú vị, chính là thiên tiên cũng không có ý tứ, mở giới. Trương Mụ Mụ đang muốn nói chuyện, đột nhiên dưới đài có người nói. 502, mọi người quay đầu nhìn lại, là một hơn 50 tuổi lão đầu tử, một ngụm kim nha, xấu xí ngồi ở trong đám người, giống như đã thời gian không nhiều lắm lão hầu tử ngồi ở chỗ đó kéo dài hơi tàn. Mọi người khinh thường nhìn người nọ một cái, lúc trước cái kia vị Lý công tử mở miệng lần nữa, nói. Vương Viên ngoại như vậy hào khí a, lão đầu tử đắc ý từ trong lỗ mũi hừ một tiếng đi ra ngoài, Lý công công chiết phiến vừa thu lại, nhẹ nhàng mà để ở trong tay một gõ, nói. Nếu Vương Viên ngoại cũng như vậy hào khí kia tại hạ sẽ thấy thêm 502. Trương Mụ Mụ vừa nghe ánh mắt cũng sáng, nhưng là nàng dù sao cũng là cửu kinh xa tràng địa người, lúc này mới hai người ra giá đây, dưới đài người có tiền nhà thiếu gia công tử nhiều đi tự nhiên sẽ không để cho hai người đã của mình danh tiếng cho đoạt, bọn họ có khi là bạc không nóng này. Dưới đài đã là một mảnh xôn xao, lúc này một tay cầm chiếc phiến áo trắng thiếu niên, tuổi chừng 28-29 tuổi, trắng nõn da mặt, một đôi hoa đào mắt, hai đạo đều bộ dạng phục tùng, tuy có một tờ mỏng mà hồng nhuận miệng, nhưng sinh một hướng lên trời mũi, hơn nữa kia hai lỗ mũi, vừa đại vừa đen. Chỉ thấy hắn chậm rãi địa đi tiến lên đây, nói. Lý công tử thật là xuất thủ bất phàm a, 1000 lượng bạc. Ừ, giá tốt, như vậy đi tại hạ trước cho giới, Lý công tử nếu thật muốn ôm mỹ nhân thuộc về lời của kia cứ tiếp tục đi lên thêm tiền chính là 1502. Lý công tử khóe miệng khẽ địa run rẩy hạ xuống, nhưng là trên mặt như cũ mỉm cười, ánh mắt nhìn tấm màn rơi xuống sau cái kia như ẩn như hiện địa lụa trắng, phảng phất định liệu trước. Có người ở Lý công tử bối rồi nói ra, hay là Tống công tử có quyết đoán, Trương Mụ Mụ thấy dưới đài không có có người nói chuyện, biết không sai biệt lắm. Từ trước kia Thúy Ngọc Lâu địa hoa khôi đầu đêm bất quá cũng 1202 thành nộp bất quá Trương Mụ Mụ hay là nói. Các vị công tử, không nên gấp gáp, hôm nay mọi người vào cái này cửa nhỏ, cũng là móc tiền, bất kể cuối cùng yêu nô cùng dưới đài địa vị nào công tử cùng đêm đẹp cũng hẳn là để cho mọi người thấy nàng phương cho mới là. Mọi người nhất định tinh thần lại tới nữa. Gạt ra hướng phía trước đi, Trương Mụ Mụ cho hai bên hạ nhân khiến một cái ánh mắt. Tấm màn rơi xuống xôn xao địa một tiếng hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy một nữ tử từ trên trời giáng xuống, một bộ trắng đáy quần màu hồng phấn tiểu hoa làm đẹp trong đó, váy cổ áo mở rất thấp lộ ra tương đối bộ ngực đầy đặn. Mặt tựa như phù dung, lông mày như so sánh với hoa đào còn muốn mị ánh mắt hết sức phác thảo lòng người dây cung, da thịt như tuyết, một đầu tóc đen vãn thành cao cao địa mỹ nhân búi tóc, đầu đầy trâu dưới ánh mặt trời rượu ra tia sáng chói mắt, đỏ lòm đôi môi khẽ dơ lên, hảo một cái tuyệt mỹ cô gái. Góc truyện audio.com, dưới đài một mặt ồ lên, đám người càng thêm địa chật chội, tất cả mọi người giống chen đến phía trước nhất đi nghe một cái này yêu nô mùi trên người. Có phải là giống nhau hay không cũng thấm vào ruột gan, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Lúc này, đám người phía sau có người nói chuyện, nói. Ta ra 3000 lượng, mọi người sau khi nghe xong không khỏi rối rít quay đầu đi xem, chỉ thấy mới vừa rồi Lý công tử du nhiên. Tự nhiên, địa phe phẩy cây quạt mỉm cười nhìn trên đài yêu nô trong đôi mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Trương Mụ Mụ cười đến mặt đều nhanh lạn, vội vàng nói. Lý công tử chính là hào khí sảng khoái. Cứ định như vậy, ngày tốt một khắc trị giá thiên kim nha, người nữa. Chậm đã, có người thấy Tống công tử thân ra bản thân địa 5 ngón tay đầu. Có người kinh hô, a, 5002. Chấm, Trương Mụ Mụ cho là mình ánh mắt nhìn xài, vội vàng vuốt vuốt hai mắt của mình, nói. Tống công tử nhưng là phải 502 tháng được mỹ nhân đêm đẹp một đêm. Tống công tử khinh thường nhìn Lý công tử một cái, đắc ý gật gật đầu. Trương Mụ Mụ kích động địa bước nhanh từ thai thượng xuống tới, hất đám người đi tới Tống công tử trước mặt nói. Tống công tử nói thật sự, Tống công tử học mới vừa Lý công tử bộ dạng phe phẩy chiết phiến, nhìn sang một bên Lý công tử, cái nhìn này để cho Lý công tử thật là ảo não, hắn âm thầm rất nhanh quả đấm. Trương Mụ Mụ theo dưới mặt ta người đi trong nhà cầm ngân phiếu sao, ha ha ha. Trương Mụ Mụ cười gật đầu lia lịa nói, tốt tốt tốt ta đây đem yêu nô cho ngài tự mình đưa trở về phòng đi, đợi nàng tắm rửa thay quần áo sau tốt hầu hạ ngài. Tống công tử tham lam nhìn trên khán đài địa yêu nô, mê đắm địa xoa xoa hai tay, nói. Không cần ta tự mình ôm nàng lên lầu, để cho ta tới tự mình vì nàng tắm, hắc hắc. Trương Mụ Mụ, cũng tốt Tống công tử thật là một cảm kích thức thời người kia. Kia Tống công tử cho mời. Đang khi nói chuyện Tống công tử chân này còn không có dơ lên bước ra, phía sau Lý công tử lên tiếng. Trương Mụ Mụ, 5000 lượng bạc sẽ làm cho con mắt của ngươi cho che lại. Trương Mụ Mụ xoay người sang chỗ khác hướng về phía Lý công tử báo lấy xin lỗi cười một tiếng, đang muốn nói chuyện Tống công tử giễu cợt nói. Lý công tử, người không nên làm khó người ta. Trương Mụ Mụ, người có bản lãnh ra so với ta cao giá tiền, ta liền để cho đóa hoa này kiều diễm ướt át hoa mẫu đơn tặng cho ngươi. Lý công tử một người tự mình hưởng. Lý công tử đi tới Tống công tử trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói. Tốt, kia Tống công tử nếu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, Lý mỗ nếu là không nhắc tới bày ra một chút thái độ của mình ngược lại lộ ra vẻ ta Lý ra hẹp hòi. Trương Mụ Mụ vừa nghe, vội vàng hỏi. Lý công tử chuẩn bị thêm đến bao nhiêu? Lý công tử vươn ra một cái đầu ngón tay, Trương Mụ Mụ có chút nhục chí, nói. Bất quá mới thêm 1.200. Tống công tử diễu diễu nói. Trương Mụ Mụ, người chi túc sao, người ta Lý công tử cũng không phải là người nhỏ mọn, vừa ra tay tựu thêm đến 6.200, người cũng không muốn quá mức lòng tham. Lý công tử cười to hai tiếng, nói. Không, ta nói rất đúng 10.000 lượng. Một tiếng này khiến cho tại chỗ mọi người bao gồm Tống công tử một mảnh xôn xao. Góc chuyện audio.com. Lúc này trên đài Yêu Nô đi tới trước đài hướng Lý công tử đưa ra một đôi thon thon tay ngọc, một đôi ẩn tình yên lặng địa song mắt thấy hắn đi ra phía trước, mắt nhìn thấy sẽ phải cùng giai nhân dắt tay, trong nháy mắt đột nhiên Tống công tử nói. Lý công tử, có phải hay không hẳn là một tay giao tiền một tay làm cho người ta nữa? Lý công tử xoay người đối với Tống công tử cười lạnh nói. Nhìn ngươi còn nói là tả bố chính sứ đại nhân công tử, làm sao như vậy? Thế tục ta nếu để cho không được kia 10.000 lượng bông tuyết bạc, ta cũng sẽ không giống những người khác như vậy, cầm lấy mình nhiều năm tiền tiêu vặt đến loại địa phương này mại lộng. Tống công tử vừa nghe, nhất thời giận dữ, xông lên phía trước chỉ vào Lý công tử lỗ mũi lớn tiếng địa quát. Lý Hâm, ngươi không nên ỷ vào trong nhà mình có mấy người tiền dơ bẩn ở chỗ này trèo lên trên mũi mặt người, nào còn không biết ngươi những cái này tiền dơ bẩn còn không phải là ngươi cái kia không có trường cái địa thái giám thúc thúc cho ngươi. Khách Trương,